Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Phó Bân dẫn theo tổ điều tra cùng Kim Trinh Hoán đến công trường khu công nghiệp huyện Lộc Giác, lập tức dưới sự phối hợp của Kim Trinh Hoán, họ tìm được hai nhân viên giám sát kia, đưa cả hai lên một chiếc xe buýt để thẩm vấn. Ban đầu, hai người này ra sức chối cãi, nhất quyết không thừa nhận việc từng ra ngoài ăn uống vui chơi. Nhưng khi Phó Bân lấy ra ảnh và video ghi lại cảnh hai người họ cùng những người khác ăn chơi, sắc mặt hai người lập tức tái mét, im lặng không nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lúc này, Kim Trinh Hoán, người luôn đi theo tổ điều tra phụ trách phiên dịch, nhìn biểu hiện của hai người là biết họ quả thực đã làm chuyện đó. Ông tức giận quát lớn. Kim Tam Dân, Liêu Chi Mẫn, hai người đúng là làm mất mặt dân tộc Đại Hàn của chúng ta. Các anh hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp và tố chất nghề nghiệp. Có biết hành vi của các anh sẽ khiến cả đội giám sát của chúng ta rơi vào khủng hoảng không? Các anh đang bôi nhọ cả tập thể giám sát, để công ty chúng ta làm sao đối mặt với sự nghi ngờ của chính quyền thành phố Lộc Minh. Các anh đã nghĩ đến điều đó trường? Thành thật khai báo cho tôi biết, trong quá trình giám sát dự án, các anh có giở trò gì không? Không, không có, tuyệt đối không có. Tổng giám đốc Kim, tuy chúng tôi có hơi háo sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không đem đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp của mình ra chà đạp. Về điểm này chúng tôi hoàn toàn tự tin. Kim Tam Dân vội vàng nói. Không có, nếu không có, vậy tại sao lại đi ăn uống, chơi bời với những người đó? Trông còn rất vui vẻ, lại chẳng cần các anh trả tiền. Chẳng lẽ như vậy không phải là được mời ăn, mời uống, mời chơi sao? Không cần Phó Bân chất vấn, Kim Trinh Hoán đã hỏi thẳng ra tất cả những điều Phó Bân muốn hỏi. Liêu Chi Mẫn mặt mày như đưa đám nói. Tổng giám đốc Kim, hai người đàn ông xa lạ đó chúng tôi thực sự không quen biết. Không quen biết? Không quen biết mà các anh vẫn đi ăn uống với họ à? Kim Trinh Hoán lớn tiếng quát. Liêu Chi Mẫn uất ức đến sắp khóc. Tổng giám đốc Kim, chúng tôi thực sự không quen họ. Ban đầu tôi và Lão Kim buổi tối rảnh rỗi ra ngoài tìm chỗ giải trí thì vô tình gặp họ. Vì trong số họ có một người biết tiếng Hàn nên chúng tôi trò chuyện với anh ta. Nói chuyện khá hợp nên họ chủ động nhập cuộc với chúng tôi. Lúc thanh toán, vốn dĩ chúng tôi định trả phần của mình, ai ngờ họ lại chủ động trả hết. Chúng tôi muốn đưa tiền lại thì họ không nhận. Nó là có duyên với chúng tôi rồi bỏ đi. Chuyện chỉ có vậy thôi, giữa chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào. Kim Trinh Hoán nghe xong cau mày. Sự thật là như vậy sao? Kim Tam Dân vội nói. Đúng là như vậy, Tổng Giám đốc Kim. Chúng tôi không có lý do gì để nói dối. Thu nhập của chúng tôi tuy ở Hàn Quốc không tính là cao, nhưng sang Trung Quốc thì tuyệt đối được xem là thu nhập cao. Hơn nữa, chi phí tiêu dùng ở Trung Quốc thấp hơn Hàn Quốc rất nhiều, cho nên số tiền tiêu ở khu giải trí đó đối với chúng tôi chẳng đáng là bao. Mới lại đến một nơi xa lạ, làm sao chúng tôi có thể tùy tiện nhận sự bố trí của người khác chứ? Chỉ là họ thanh toán xong thì rời đi. Chúng tôi nghĩ có lẽ người Trung Quốc quá nhiệt tình nên cũng không để ý. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc này Liêu Chi Mẫn nói tiếp. Tổng giám đốc Kim, tôi cảm thấy chúng tôi đã bị người ta sắp đặt hãm hại. Hai người đàn ông đó rõ ràng là cố ý tiếp cận chúng tôi, hơn nữa còn mang theo camera siêu nhỏ độ nét cao. Nói đến đây, mắt Liêu Chi Mẫn bỗng sáng lên, dường như nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ rồi, hai người đó đều mang theo một chiếc túi xách cỡ lớn, nhưng họ lại không để túi bên mình mà đặt túi ở hai vị trí cao thấp khác nhau. Tôi đoán trong túi đó chắc chắn có camera, họ cố ý quay lén chúng tôi. Nghe đến đây, sắc mặt Phó Bân trở nên nặng nề. Tuy đối phương là người Hàn Quốc, nhưng với khả năng quan sát sắc mặt đoán lòng người của Phó Bân, ông có thể nhận ra Kim Tam Dân và Liêu Chi Mẫn không giống như đang nói dối. Nếu đúng là như vậy thì hai nhân viên giám sát háo sắc này rất có thể đã bị người khác thiết kế hãm hại. Nhưng nếu tiếp tục suy luận theo hướng này, vậy rốt cuộc là ai đã bày mưu hãm hại họ? Đối phương làm vậy để được lợi ích gì? Phó Bân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Các anh đã vui chơi ở đâu? Khu giải trí Hải Thiên, thành phố Lộc Minh. Phó Bân gật đầu, lập tức bảo cảnh sát Mã Trân Thiên, người đi cùng, gọi điện cho đồng nghiệp bên Lộc Minh, yêu cầu họ đến Hải Thiên thu thập camera giám sát để kiểm chứng lời khai của hai người Hàn Quốc này. Hơn một giờ sau, điện thoại của Mã Chấn Thiên vang lên. Anh nói chuyện với bên kia một lúc rồi báo cáo với Phó Bân. Chủ nhiệm Phó, bên Lục Minh đã có kết quả điều tra. Nhân viên khu giải trí nói rằng trong khoảng thời gian hai người Hàn Quốc vui chơi ở đó, hệ thống camera giám sát của khu giải trí bị hỏng, không lưu lại bất kỳ đoạn video nào nên không thể trích xuất tình hình chi tiết lúc đó. Phó Bân nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc này, ông gần như có thể khẳng định hai người Hàn Quốc đáng thương kia chắc chắn đã bị người khác cố ý gài bẫy. Vấn đề là khu giải trí Hải Thiên lại phối hợp chặt chẽ như vậy với kẻ đứng sau. Chuyện này quả thực rất đáng suy ngẫm. Nghĩ đến đây, Phó Bân tính toán trong lòng, ghé sát tai Mã Chân Thiên nói nhỏ vài câu. Mã Chân Thiên cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa bắt đầu gọi điện. Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn xuống. Sắc mặt Kim Trinh Hoán biến đổi một hồi lâu, cuối cùng mới nở nụ cười gượng gạo, nhìn Phó Bân nói: Chủ nhiệm Phó, anh thấy đấy, chuyện này e rằng thực sự có hiểu lầm. Tôi cũng khá hiểu Kim Tam Dân và Liêu Chi Mẫn. Tuy trong cách làm người của họ có vài khuyết điểm nhỏ, tính đến những nơi giải trí ở Hàn Quốc họ cũng thường như vậy, nhưng năng lực công tác của họ thì rất xuất sắc. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề gì. Tôi tin họ chắc chắn là trong sạch. Mong các anh điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho họ. Phó Bân nghiêm túc gật đầu. Sự thật nhất định phải được điều tra làm rõ. Đêm nay Tổng Giám đốc Kim cứ yên tâm. Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ vẫn phải nói chuyện bằng sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thân phận hai người đã cùng họ ăn uống kia. Nhưng công ty kiểm định bên thứ ba chắc chắn phải vào công trường để kiểm tra tình hình giám sát của các anh. Kim Trinh Hoán vội nói. Đương nhiên rồi, tôi tin vào trình độ của đội giám sát chúng tôi. Nếu là trước đây, Kim Trinh Hoán đã sớm nổi giận đùng đùng rồi. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ có thể hạ giọng nhún nhường, bởi người của họ quả thực đã xảy ra vấn đề. Trong những ngày tiếp theo, Liêu Kinh Vũ vẫn bận rộn với công việc của mình. Tổ điều tra của Phó Bân cũng liên tục làm việc. Còn công ty kiểm định bên thứ ba, sau vài ngày kiểm tra chất lượng lại, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Chiều hôm đó, Kim Trinh Hoán và Phó Bân lại tập trung tại phòng họp của chính quyền thành phố, lặng lẽ chờ Liêu Kinh Vũ đến. 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ vừa họp xong, đẩy cửa bước vào phòng họp. Kim Trinh Hoán, người trước đây luôn cao ngạo, lần này không còn vẻ kiêu căng như trước nữa, vội vàng cùng Phó Bân đứng dậy nghênh đón Liêu Kinh Vũ. Sau khi ba người ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ nhìn Phó Bân. Đồng chí Phó Bân, tình hình điều tra thế nào rồi? Phó Bân vội báo cáo. Thị trưởng Liêu, qua mấy ngày điều tra, chúng tôi đã làm rõ phần lớn tình hình. Thứ nhất, chất lượng công việc do công ty giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc phụ trách hoàn toàn không có vấn đề gì, bao gồm cả phần công việc do hai nhân viên giám sát từng được mời ăn uống vui chơi phụ trách, đều không gặp bất kỳ vấn đề chất lượng nào, tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ thở phào một hơi dài. Vấn đề chất lượng là điều hắn quan tâm nhất, chỉ cần chất lượng không có vấn đề thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Về chuyện mời ăn mời uống là thế nào? Liêu Kinh Vũ hỏi. Chúng tôi cũng đã điều tra rõ hai người mời hai nhân viên giám sát Hàn Quốc ăn uống. Một người là giảng viên khoa tiếng Hàn của Học viện Ngoại ngữ thành phố Lộc Minh. Người còn lại là nhân viên của một công ty PR địa phương. Hai người này chúng tôi đã tìm được. Họ khai với cảnh sát rằng một ngày trước khi sự việc xảy ra, họ quen một cư dân mạng có nick là Vô Hoa Quả qua Internet. Đối phương hỏi họ có muốn kiếm tiền không. Họ nói muốn. Sau khi thỏa thuận qua mạng, hai bên để lại số điện thoại cho nhau. Đối phương trước tiên chuyển vào tài khoản ngân hàng của mỗi người 5.000 tệ, đồng thời gửi cho họ camera siêu nhỏ độ nét cao qua đường bưu điện, đủ điều khiển họ qua điện thoại đi mời hai nhân viên giám sát Hàn Quốc ăn uống vui chơi. Còn đối phương rốt cuộc là ai, kẻ đứng sau là ai? Do họ liên lạc qua mạng nên đến nay chúng tôi vẫn chưa khóa được đối tượng chủ mưu. Nhưng về cơ bản có thể khẳng định, đây là một cái bẫy được sắp đặt có chủ ý nhằm vào hai nhân viên giám sát Hàn Quốc. Và việc nhắm vào công ty giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc cũng nằm trong kế hoạch của đối phương. Nghe Phó Bân nói đến đây, Kim Trinh Hoán vội nói. Thị trưởng Liêu, ngài xem đó, công ty giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc chúng tôi thực sự là oan uổng. Chúng tôi đã xử lý nghiêm túc Kim Tam Dân và Liêu Chi Mẫn. Tuy nhiên, xét đến năng lực công tác của họ, chúng tôi vẫn quyết định để họ tiếp tục ở lại vị trí làm việc. Xin ngài yên tâm, họ đã cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt nhìn hai người hỏi. Theo các anh, rốt cuộc là ai đã đứng sau bày mưu cho vụ việc này? Mục đích của họ là gì? Nếu không làm rõ điểm này, e đằng sau này đối phương còn tiếp tục bày ra những chuyện khác nữa. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Kim Trinh Hoán lập tức cau chặt mày. Đừng nói là sau này còn tiếp tục làm nữa, chỉ đương lần này thôi cũng đã khiến ông ta cảm thấy rùng mình từ đầu đến chân. Với tư cách là một lãnh đạo cấp cao của công ty giám sát Hàn Quốc, Kim Trinh Hoán hiểu rõ một số luật ngầm ở Trung Quốc. Ông ta vô cùng may mắn vì lần này gặp được thị trưởng thành phố Lục Minh là Liêu Kinh Vũ, một người cởi mở, công bằng và chính trực như vậy. Ông ta rất rõ, nếu đổi Liêu Kinh Vũ thành bất kỳ người nào khác, e rằng lần này công ty giám sát của họ đã gặp nguy hiểm lớn rồi. Những chuyện tương tự, ông ta không phải chưa từng gặp, thậm chí có lần trước đây mức độ còn nhẹ hơn nhiều so với lần này. Nhưng người đứng ra gây khó dễ khi đó còn chưa phải là thị trưởng, chỉ là một trưởng phòng văn phòng bình thường, vậy mà vẫn nắm lấy một chút sai sót rất nhỏ của công ty giám sát, làm to chuyện lên, cuối cùng buộc công ty phải bỏ ra hơn 1 triệu tệ mới dàn xếp xong. Sau một hồi suy nghĩ, Kim Trinh Hoán nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Thị trưởng Liêu, ngài xem có khả năng nào là thế này không? Do công ty giám sát của chúng tôi là công ty nước ngoài, trong khi đa số các dự án kiểu này ở trong nước các anh thường do công ty giám sát nội địa trúng thầu, nhưng lần này thành phố Lục Minh lại để chúng tôi trúng, nên có một số công ty giám sát trong nước sinh lòng oán hận, cố ý tìm cách gây khó dễ, bới móc vấn đề của chúng tôi, cuối cùng muốn đẩy chúng tôi ra ngoài để công ty giám sát trong nước có thể trúng thầu dự án này. Theo tôi được biết, trong đợt đấu thầu giám sát lần này, công ty xếp ngay sau chúng tôi là một công ty giám sát lớn của tỉnh Thiên Nhai các anh. Nếu công ty chúng tôi xảy ra sự cố mà buộc phải từ bỏ dự án này, thì công ty đó sẽ trở thành đơn vị trúng thầu thay thế. Nói đến đây, Kim Trinh Hoán hơi do dự một chút rồi vẫn nói tiếp: Thị trưởng Liêu, tôi có thể hỏi một câu được không? Lần này trong tình huống các điểm số đánh giá đều sấp xỉ nhau, vì sao ủy ban chấm thầu của thành phố Lục Minh cuối cùng lại chọn công ty Hàn Quốc chúng tôi chứ không phải một công ty trong nước? Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng rồi nói: Có hai nguyên nhân khiến chúng tôi chọn các anh. Thứ nhất, công ty của các anh trên trường quốc tế vẫn có danh tiếng nhất định. Hơn nữa, trong công tác giám sát công trình, các anh luôn áp dụng tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt nhất. Tuy nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, luôn kết hợp tiêu chuẩn quốc gia tại chỗ với tiêu chuẩn quốc tế, chọn ra tiêu chuẩn có chất lượng cao nhất. Điểm này được ủy ban chấm thầu của chúng tôi đánh giá rất cao. Còn nguyên nhân thứ hai thì... Nói đến đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười khổ bất lực. Nguyên nhân thứ hai là dựa trên sự hiểu biết của tôi về thị trường giám sát xây dựng trong nước. Nhiều công ty giám sát xây dựng nội địa hiện nay tồn tại vấn đề nghiêm trọng về tư lợi, thông đồng riêng tư. Một số nhân viên giám sát trong quá trình giám sát dự án rất dễ không cưỡng lại được sự cám dỗ về lợi ích và sắc dục từ phía đơn vị thi công, cuối cùng làm ngơ cho các vấn đề về vật liệu xây dựng và chất lượng công trình của bên thi công, thậm chí còn giúp che đậy, dẫn đến rất nhiều dự án dân sinh quy mô lớn trở thành công trình đậu hũ. Hơn nữa, hiện nay ở trong nước, tại một số địa phương, cơ chế giám sát của dư luận và quần chúng đối với các dự án lớn như vậy còn chưa hoàn thiện. Cho dù có quy định liên quan thì cũng chỉ mang hình thức, chức năng giám sát gần như bị bỏ trống. Tình hình ở thành phố Lục Minh chúng tôi cũng hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, lựa chọn một công ty nước ngoài như các anh làm đơn vị giám sát cũng xem như đúng người đúng việc. Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ông chủ Kim, tại đây tôi một lần nữa trịnh trọng yêu cầu ông và quý công ty, trong toàn bộ quá trình giám sát công trình, nhất định phải đảm bảo mọi khâu đều công bằng, công chính, công khai, kiên quyết không để xảy ra vấn đề về chất lượng, tuyệt đối không được thông đồng riêng tư với đơn vị thi công. Một khi chúng tôi phát hiện, sẽ khởi động quy trình truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc nhất. Kim Trinh Hoán nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, lập tức nói một cách dứt khoát: Thị trưởng Liêu, xin ngài yên tâm về điểm này, công ty giám sát Hàn Quốc của chúng tôi tuyệt đối chuyên nghiệp, tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu tỏ ra khá đồng tình. Lúc này Phó Bân đột nhiên lên tiếng: Thị trưởng Liêu, nghe cuộc trao đổi của hai người tôi chợt nghĩ ra một khả năng. Liêu Kinh Vũ và Kim Trinh Hoán đồng thời sững lại nhìn về phía Phó Bân. Phó Bân trầm giọng nói: Thị trưởng Liêu, ngài xem có khi nào là thế này không? Thứ nhất, giống như ông Kim nói, quả thật có công ty giám sát trong nước nhắm vào dự án này, nên dùng thủ đoạn để bày mưu hãm hại công ty kia, đẩy họ ra ngoài để mình được trúng thầu. Nhưng chỉ dựa vào động cơ này thôi thì chưa đủ, bởi cho dù thực sự xảy ra vấn đề, thành phố Lục Minh chúng ta chưa chắc đã sa thải công ty giám sát Hàn Quốc. Hơn nữa, cho đến nay đối phương ngoài việc gửi thư tố cáo và hòm thư thị trưởng ra cũng không có thêm hành động nào khác, bao gồm cả việc như trong thư tố cáo nói sẽ phanh phui với truyền thông. Điều này cho thấy đối phương rất có thể biết rằng chúng ta sẽ truy ra chân tướng, nên sợ lửa bén đến mình. Thế nhưng nếu họ đã biết sẽ có kết cục như vậy, thì lại có một điểm không thể giải thích được. Nếu biết trước kết quả, tại sao họ vẫn làm như vậy? Rõ ràng là không hợp lý. Không ai lại làm những chuyện vô nghĩa cả. Vì vậy tôi cho rằng đối phương làm thế còn có mục đích khác, và mục đích đó rất có thể là để đánh lạc hướng sự chú ý của ngài. Thị trưởng Liêu, tôi đoán rất có khả năng một số hành động gần đây của ngài đã khiến ai đó trong lòng bất an, thậm chí có thể chạm tới lợi ích của họ. Nghe xong phân tích của Phó Vân, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nặng nề, nhíu chặt mày rơi vào trầm tư. Những lời của Phó Vân quả thực đã đánh thức Liêu Kinh Vũ. Phó Vân nói không sai, trong khoảng thời gian này, ngoài việc bận rộn với công việc thường ngày, Liêu Kinh Vũ quả thực đã dành không ít thời gian để suy nghĩ về vụ việc này, cũng vì thế mà hao tâm tổn trí không ít. Nếu đúng như Phó Vân nói, vậy rốt cuộc hành động nào của mình đã động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của một số người? Càng nghĩ, trong đầu Liêu Kinh Vũ bắt đầu tua lại từng sự việc đã xảy ra những ngày qua, giống như chiếu phim vậy. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên reo lên. Hắn giật mình tỉnh lại, lấy điện thoại ra thì thấy là cuộc gọi của Kiều Kiến Lập. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. Đồng chí Kiến Lập, có chuyện gì? Thị trưởng Liêu, một đầu mối tôi bố trí gần khu công nghiệp vừa báo cho tôi tin mới nhất. Trên con đường dẫn đến khu công nghiệp vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một xe chở đất đá quá tải nghiêm trọng đã va chạm với một xe bán tải chở 10 công nhân, dẫn đến lật xe rồi đè lên một chiếc ô tô con. Tại hiện trường, 7 công nhân và 3 người trong xe con đã tử vong tại chỗ. Hơn 10 người khác bị thương do va chạm liên hoàn, trong đó có 4 người bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông phụ cận lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời điều xe kéo tới định nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, hủy diệt chứng cứ. Tuy nhiên, do trong các xe bị va chạm có hai chiếc là của người dân các thôn lân cận, đặc biệt là xe con bị xe chở đất đè bẹp cũng là của dân làng gần đó, nên hành động của lực lượng cảnh sát giao thông ở huyện Lục Giác đã bị một số người dân xung quanh ngăn cản. Nhưng dường như những cảnh sát này đã nhận được chỉ thị nào đó, kiên quyết muốn dọn dẹp hiện trường với lý do nhanh chóng khôi phục giao thông. Người dân không đồng ý, hiện hai bên đã rơi vào thế đối đầu. Tôi còn nhận được tin rằng huyện Lộc Giác đã điều động một lượng lớn cảnh sát tới hiện trường chi viện. Dù trước đó họ định làm gì, nhưng tôi đoán tình hình bên trong e rằng không đơn giản như bề ngoài. Họ nóng lòng muốn khôi phục giao thông, dọn dẹp hiện trường như vậy chắc chắn là có mờ ám. Bởi theo quy trình xử lý tai nạn giao thông bình thường, ít nhất cũng phải đợi công ty bảo hiểm, cảnh sát giao thông và công an đến hiện trường để khám nghiệm, chụp ảnh, thu thập chứng cứ rồi mới được di chuyển phương tiện. Thế mà những cảnh sát giao thông kia lại vội vàng hành động ngay, rất có thể là muốn che giấu điều gì đó. Nghe Kiều Kiến Lập nói xong, mắt Liêu Kinh Vũ đột nhiên sáng lên. Trong khoảnh khắc này, vụ án hai nhân viên giám sát bị thiết kế hãm hại vốn mù mờ như sương khói trong đầu bỗng được vén ra. Hắn chợt nhớ đến chuyện mấy ngày trước khi mình đi thị sát khu công nghiệp, đã phát hiện một lượng lớn xe vận chuyển đều mang ký hiệu của công ty xây dựng số 3 thành phố. Nghĩ lại, chuyện đó quả thật cũng hết sức kỳ quái. Mà vụ việc hôm nay rõ ràng xe gây tai nạn chắc chắn là của công ty xây dựng số 3. Vậy vì sao lực lượng cảnh sát giao thông lại định lập tức dọn dẹp hiện trường? Có phải chuyện này có liên quan tới nhau hay không? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lập tức nói. Kiến Lập, bây giờ anh đang ở đâu? Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tới hiện trường, tìm cách ngăn cản việc dọn dẹp hiện trường, cứ nói là lệnh của tôi. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Cục trưởng Cục Công an thành phố, Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh lập tức điều động vài chục cảnh sát tinh nhuệ từ Cục thành phố tới huyện Lộc Giác. Trên con đường không xa khu công nghiệp vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hiện trường rất có khả năng sẽ xảy ra đối đầu nghiêm trọng. Anh phải nghĩ cách khống chế toàn bộ cục diện, bảo đảm tình hình không bị lao thang. Tôi sẽ lập tức tới đó ngay. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói. Phó Bân, anh thay tôi tiến Đông Kim ra ngoài. Tôi lập tức chạy về hướng khu công nghiệp, bên đó đang xảy ra chuyện lớn rồi. Phó Bân vội vàng đáp lời, gọi Kim Trinh Hoán cùng đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ chạy vội ra khỏi phòng họp, vừa chạy vừa gọi điện cho Trình Thiết Nghiêu, bảo anh ta chờ sẵn dưới lầu. Văn phòng của Trình Thiết Nghiêu ở ngay tầng 1, nên sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, anh ta lập tức lao ra ngoài, khởi động xe và đỗ ngay trước cửa chờ sẵn. Mở cửa xe ngồi lên, Liêu Kinh Vũ nói thẳng: "Đi khu công nghiệp huyện Lộc Giác." Lần này, vì Liêu Kinh Vũ rất lo lắng về tình hình cảnh sát, người dân đối đầu bên khu công nghiệp, nên trực tiếp yêu cầu Trình Thiết Nghiêu lái xe với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn bảo đảm an toàn, không còn bận tâm gì nữa. Trình Thiết Nghiêu đạp ga hết cỡ, xe tăng tốc liên tục. Xe chạy rất nhanh nhưng vẫn cực kỳ ổn định. Khi đã lên đường, tâm trạng Liêu Kinh Vũ mới dần dần bình tĩnh lại, đầu óc cũng bắt đầu vận động với tốc độ cao. Lúc này hắn mới có thời gian nghĩ đến các vấn đề xử lý hậu quả tiếp theo. Liêu Kinh Vũ cố gắng khiến bản thân càng thêm bình tĩnh, trầm tư một lát rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh lập tức phái một cấp dưới đáng tin cậy dẫn theo hơn chục cảnh sát đến công ty xây dựng số 3 của thành phố, lập tức niêm phong toàn bộ sổ sách kế toán của công ty này, phong tỏa tất cả tài khoản ngân hàng, phong tỏa toàn bộ thông tin phương tiện đứng tên công ty, đồng thời tiến hành điều tra hoạt động kinh doanh trái pháp luật, vi phạm quy định. Nghe mệnh lệnh này của Liêu Kinh Vũ, Ngải Côn lúc đó cũng đang ngồi trên xe chạy về phía khu công nghiệp, lập tức cau mày. Thị trưởng Liêu, nếu muốn niêm phong công ty xây dựng số 3, tôi e rằng chỉ hơn chục cảnh sát là không đủ. Theo tôi biết, công ty này có hậu thuẫn rất mạnh. Hơn nữa, con trai của một phó cục trưởng trong cục công an thành phố chúng ta còn có cổ phần ở công ty xây dựng số 3. Nếu dùng lực lượng của cục chúng ta, người đó chắc chắn sẽ biết, rất khó che giấu. Nghe Ngải Côn nói vậy, Liêu Kinh Vũ thoáng sững người, rồi sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Theo lời Ngải Côn, hậu trường của công ty xây dựng số 3 quả thực không hề đơn giản, cũng khó trách họ dám ngang nhiên chơi trò độc quyền như vậy. Hơn nữa, đó là Ngải Côn không phải hoàn toàn không biết chuyện trong cục công an có phó cục trưởng làm ô dù cho công ty này, chỉ là vẫn luôn giả vờ như không biết mà thôi. Phải nói rằng Ngải Côn cũng là một nhân vật, ông ta có thể kín miệng giữ bí mật chuyện này lâu như vậy, thậm chí ngay cả thị trưởng như Liêu Kinh Vũ cũng không nói. Nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, ông ta lại có thể cung cấp thông tin then chốt và chính xác. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ rất đáng khen và công nhận. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói, nếu đã như vậy thì tạm thời anh không cần điều người từ cục công an nữa, trực tiếp phối hợp với bộ đội cảnh sát vũ trang thành phố đi. 200 người có đủ không? 200 người gần như đủ, Ngải Côn đáp dứt khoát. Tốt, vậy anh lập tức đi điều phối, để đội trưởng cảnh sát vũ trang là Mã Minh Vũ trực tiếp dẫn đội đi phong tỏa toàn bộ công ty xây dựng số 3. Đồng thời nhấn mạnh với đồng chí Mã Minh Vũ một điểm, nhất định phải đảm bảo phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng, sổ sách kế toán và các tài liệu mang tính chứng cứ của công ty đó. Còn việc phong tỏa tài khoản ngân hàng, anh tự sắp xếp cho thỏa đáng, nhất định phải bảo đảm kín đáo, an toàn, hiệu quả và nhanh gọn. Đó, thị trưởng Liêu, xin ngài yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm tốt. Kể từ sau lần mắc sai sót nghiêm trọng trong công việc và bị Liêu Kinh Vũ phê bình gay gắt, Ngải Côn làm việc ngày càng cẩn trọng. Trước khi ra tay đều phải bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng khi cần ra tay, ông ta tuyệt đối đủ ổn chuẩn độc. Nếu Ngải Côn trước đây giống như một thanh bảo kiếm sắc bén lộ rõ mũi nhọn, thì Ngải Côn hiện tại chính là lưỡi đao tuyệt thế luôn ẩn trong vỏ kiếm. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là sấm sét vang trời, một đòn chí mạng. Kết thúc cuộc gọi với Ngải Côn, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng yên tâm về phía công việc đó. Hắn tin rằng sau sai sót nghiêm trọng ở lễ khởi công lần trước, Ngải Côn không thể nào phạm lại cùng một lỗi nữa. Nếu lần này Ngải Côn lại xảy ra sai sót, Liêu Kinh Vũ sẽ không chút do dự cách chức ông ta khỏi vị trí cục trưởng cục công an. Một cục trưởng liên tiếp mắc lỗi tuyệt đối là không đủ tư cách. Xe tiếp tục lao đi. Khi còn cách khu công nghiệp khoảng 3 km, xe không thể tiến thêm được nữa. Phía trước là dòng xe kẹt cứng không một kẽ hở, xe chở vật liệu, xe chở đất đá, xe con tư nhân, xe ba bánh, xe máy, xe đạp, tất cả chen chúc hoàn toàn chặn đứng con đường. Thế tình hình này, Liêu Kinh Vũ quan sát xung quanh rồi nói thẳng với Trình Thiết Nghiêu, lái xe tạm thời xuống đánh ven đường, chúng ta đi bộ tiến lên thật nhanh. Trình Thiết Nghiêu không do dự đánh lái một cái cho xe xuống đánh bên đường, dù lúc sau kéo xe lên sẽ hơi vất vả nhưng ít nhất không cản trở giao thông. Sau đó Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu xuống xe, men theo con mương khô cạn chạy thẳng về phía trước. Trong mương khô, mặt đất gồ ghề, chỗ sâu chỗ cạn, nhưng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không để tâm. Hắn lo lắng cho tình hình đối đầu phía trước. Hắn có thể cảm nhận được, nếu sự việc lần này xử lý không tốt, đất có thể sẽ bùng phát thành một biến cố lớn. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy có người trong vụ việc này đã hoảng loạn, đã sốt ruột. Điều duy nhất khiến Liêu Kinh Vũ tạm yên tâm là do con đường ra vào khu công nghiệp đã bị bịt kín hoàn toàn. Những thế lực muốn hủy diệt chứng cứ hiện trường tai nạn, cho dù muốn chuyển hết chứng cứ đi cũng là điều không thể. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ lo lắng hơn cả chính là những người bị thương. Hiện trường tắc nghẽn nghiêm trọng như vậy, e rằng xe cứu thương rất khó tiến vào, đặc biệt là khi hắn và Trình Thiết Nghiêu chạy được khoảng 1 km. Họ phát hiện ba chiếc xe cứu thương đã bị kẹt cứng giữa đường, không thể nhúc nhích. Phía trước là một hàng xe nối dài san sát nhau. Cho dù có tài xế nào có ý thức muốn nhường đường cho xe cứu thương thì cũng không có chỗ mà nhường. Ba chiếc xe cứu thương chỉ có thể đứng đó hú còi trong vô vọng, sốt ruột mà chẳng có cách nào. Thấy cảnh này, Liêu Kinh Vũ tức giận lao tới, đập mạnh vào cửa xe, kéo phát cửa chỗ tài xế quát lớn. Đừng bị tắc thì các anh không biết xuống xe khiêng cáng chạy bộ tới à? Gọi bác sĩ mang theo hộp dụng cụ, theo tôi lập tức chạy tới hiện trường tai nạn phía trước. Tài xế liếc xéo Liêu Kinh Vũ với vẻ khinh thường. Anh là ai vậy? Không thấy phía trước đang tắc đường à? Trình Thiết Nghiêu đứng bên cạnh quát lớn. Đồ không có mắt, đây là thị trường thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ, mau làm theo chỉ thị. Tài xế nhìn thân hình to lớn như khỉ đột của Trình Thiết Nghiêu, rồi nhìn kỹ lại Liêu Kinh Vũ, lập tức giật mình. Đúng rồi, người trước mắt chẳng phải chính là vị thị trưởng thường thấy trên TV sao? Sắc mặt tài xế tái mét, vội vàng xin lỗi. Thị trưởng Liêu, xin lỗi, tôi không biết là ngài. Liêu Kinh Vũ mất kiên nhẫn nói. Nói nhảm ít thôi, lập tức gọi tất cả mọi người trên xe này, bỏ lại xe cứu thương, nhanh chóng chạy bộ tới hiện trường để cấp cứu người bị thương. Nhất định phải nhanh, đồng thời thông báo cho toàn bộ nhân viên trên các xe cứu thương khác cũng cùng đi bộ tới cứu người. Đừng đứng đây chờ vô ích, các anh có thể chờ được, nhưng người bị thương thì không chờ nổi. Nếu có thương vong nào xảy ra vì các anh không kịp thời đến cứu chữa, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không thèm để ý tới họ nữa, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Thấy vậy, tài xế sợ đến trắng bệch mặt, vội vàng mở cửa xe cứu thương, mở khoang sau, gọi y tá và bác sĩ lập tức khiêng cáng, mang theo dụng cụ cấp cứu đi bộ tiến lên. Ban đầu các bác sĩ và y tá còn tỏ ra không tình nguyện, nhưng khi tài xế nói rằng người vừa quát tội chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh, tất cả đều giật mình hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống xe khiêng cáng theo sát Liêu Kinh Vũ và Trình Tất Nghiêu chạy về phía hiện trường tai nạn. Liêu Kinh Vũ vừa chạy vừa cảm thấy cơn giận trong lòng bốc cháy dữ dội. Một tai nạn nghiêm trọng như vậy xảy ra trên địa bàn huyện Lộc Giác, vậy mà chính quyền không điều động thêm cảnh lực để phân luồng giao thông, tìm cách cứu chữa người bị thương, ngược lại lại dồn hết cảnh lực vào việc hủy diệt chứng cứ, định kéo hết xe gây tai nạn đi. Còn mẹ nó, đây mà gọi là vì dân sao? Đó đang là đang giúp ai đó, thế lực nào đó lau mông. Nhìn con đường bị tắc nghẽn đến thảm hại, Liêu Kinh Vũ tức đến nghiến răng ken két, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tuy nhiên, điều khiến hắn còn tức giận hơn nữa vẫn còn ở phía trước. Khi Liêu Kinh Vũ và Trình Thích Nghiêu chạy như điên tới hiện trường cách đó khoảng 2 km, bầu không khí tại hiện trường đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hàng chục người dân tụ lại thành một vòng bảo vệ hiện trường tai nạn ở giữa. Bên ngoài vòng người dân này là hơn 100 cảnh sát huyện Lộc Giác, còn phía ngoài nữa là hàng trăm người dân khác. Cảnh sát chia thành hai hàng, một hàng tiến lên phía trước, một hàng phía sau, trong đó có một người gân cổ hét lớn. Bà con làm ơn tránh đà, chúng tôi chỉ muốn dọn dẹp hiện trường để nhanh chóng khôi phục giao thông, không phải hủy diệt chứng cứ, mong mọi người đừng nghe lời đồn thất thiệt. Hắn hét rất to, nhưng vì người quá đông, mỗi lần hắn hét lên thì xung quanh lại vang lên một tràng huyết sáo phản đối, có người khinh thường nói. Thôi đi, dọn dẹp hiện trường à? Anh là cảnh sát giao thông sao? Công ty bảo hiểm đã tới chưa? Các anh dựa vào đâu mà dọn hiện trường khi bảo hiểm và cảnh sát giao thông còn chưa tới? Nguyên nhân tai nạn đã giám định xong chưa? Kết luận xử lý tai nạn đã có chưa? Sao các anh không phân luồng giao thông trước để xe cứu thương vào? Các anh không thấy người bị thương đang chảy máu sao? Các anh còn lương tâm không? Không thể cứu người trước à? Không thể phân luồng giao thông trước cho xe cứu thương vào à? Lúc này trong đám đông, hai bác sĩ thôn ở gần đó đang đeo hộp thuốc nhỏ trên lưng dưới sự giúp đỡ của người dân, cố gắng hết sức cấp cứu người bị thương bằng bó vết thương. Khi Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu chen được vào đám đông, nhìn thấy tình hình tại hiện trường vụ tai nạn, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng u ám. Đặc biệt là khi anh thấy tại hiện trường chỉ có hai y sĩ thôn gần đó đeo túi thuốc nhỏ, đang phối hợp với người dân để tiến hành cứu chữa, thì cơn giận trong lòng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bùng nổ, không thể kiềm chế được nữa. Liêu Kinh Vũ trực tiếp gầm lên một tiếng. Công an huyện đâu? Ai là lãnh đạo ở đây? Tiếng gầm này rất lớn, mang theo sự phẫn nộ, lập tức át cả âm thanh của mọi người tại hiện trường. Không gian tức thời yên lặng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lúc này, trong hàng ngũ cảnh sát, Một người lớn tiếng đáp: Tôi đây, anh là ai? Người này vóc dáng thấp hơn những người xung quanh một chút. Dù Liêu Kinh Vũ khá cao lớn, nhưng do đứng xa nên đối phương chưa nhìn rõ dung mạo. Giọng nói của người đó mang theo vài phần bất mãn, cả sự kiêu ngạo. Trong lúc ấy, sau khi nhiều người chăm chú quan sát Liêu Kinh Vũ một lúc, trong đám đông bắt đầu ri rầm bàn tán. Người này sao giống thị trưởng thành phố Lộc Minh vậy? Đúng thế, giống thật. Gì mà giống, rõ ràng chính là anh ấy. Thị trưởng Liêu, đúng là thị trưởng Liêu đôi. Thị trưởng Liêu, xin anh nhất định phải làm chủ cho dân chúng chúng tôi. Bọn họ muốn cưỡng ép hủy hoại hiện trường tai nạn, che chở cho tài xế gây tai nạn. Chúng tôi kiên quyết phản đối. Xin anh làm chủ cho chúng tôi. Tiếng kêu gọi Liêu Kinh Vũ trong đám đông ngày càng lớn. Còn sắc mặt những cảnh sát có mặt tại hiện trường thì đồng loạt biến đổi. Họ đã ý thức được rằng tình hình hôm nay chắc chắn sẽ vượt xa những gì họ dự liệu. Ban đầu, khi họ vì tư cách là lực lượng chi viện đầu tiên đến hiện trường, chỉ thị nhận được là trong điều kiện cho phép thì cố gắng kéo xe khỏi hiện trường để khôi phục giao thông. Bề ngoài, lý do này nghe rất chính đáng, nhưng phần lớn bọn họ đều nhìn ra mục đích thực sự là phá hoại hiện trường. Nhiều người trong lòng cũng bất mãn, nhưng vì là cấp dưới nên chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Hơn nữa, họ còn được thông báo rằng đợt chi viện thứ hai của huyện đang tập kết, rất nhanh sẽ đến nơi. Thế nhưng họ không ngờ rằng từ lúc sự việc xảy ra đến nay mới hơn một tiếng đồng hồ, Liêu Kinh Vũ đã từ thành phố Lục Minh chạy tới. Tốc độ và hiệu suất ấy hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của họ. Dưới sự hỗ trợ và dẫn đường của Trình Thiết Nghiêu cùng với sự nhường lối của người dân, cuối cùng cũng mở ra được một con đường thông thẳng đến hiện trường tai nạn đang bị vây kín nhiều lớp. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy người lãnh đạo vóc dáng thấp đứng đầu. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương hỏi ngay: Anh tên là gì? Giữ chức vụ gì? Người kia vừa nghe Liêu Kinh Vũ hỏi, mồ hôi trên trán lập tức túa ra. Báo cáo thị trưởng Liêu, tôi là phó trưởng công an huyện Quách Tùng Dân. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Các anh đến hiện trường để làm gì? Quách Tùng Dân vội đáp. Thưa thị trưởng Liêu, chúng tôi nhận chỉ thị của cấp trên, yêu cầu nhanh chóng dọn dẹp hiện trường tai nạn, khôi phục giao thông, đảm bảo việc xây dựng các dự án trong khu công nghiệp được thuận lợi. Dọn dẹp hiện trường, khôi phục giao thông. Lý do nghe rất hay. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Vợ tôi hỏi anh, các anh đã đến hiện trường bao lâu rồi? Khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Mồ hôi trên trán Quách Tùng Dân càng nhiều. Với các anh đã khôi phục giao thông chưa? Chúng tôi đang phối hợp xử lý. Giọng Quách Tùng Dân bắt đầu nhỏ dần. Phối hợp ư? Đây mà là phối hợp sao? Tôi thấy các anh đang đối đầu với dân chúng thì đúng hơn. Đây là tác phong của công an huyện Lộc Giác các anh à? Quách Tùng Dân không nói gì, không thể trả lời. Trước khi dọn dẹp hiện trường, các anh có làm theo đúng quy trình xử lý vụ tai nạn giao thông không? Có tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, thông báo cho công ty bảo hiểm hay không? Quách Tùng Dân vẫn không trả lời, những cảnh sát khác cũng giữ im lặng. Quách Tùng Dân, trả lời tôi đi, các anh rút cuộc có làm đúng quy trình hay không? Liêu Kính Vũ lớn tiếng. Quách Tùng Dân vẫn cúi đầu im lặng, bởi vì họ quả thật không làm đúng quy trình nên không dám trả lời. Lúc này người dân xung quanh lớn tiếng nói: Thị trưởng Liêu, bọn họ không dám thừa nhận đâu, họ hoàn toàn không làm theo quy trình. Vừa tới đã chẳng cần biết đúng sai, đã muốn dọn dẹp hiện trường, kéo xe gây tai nạn đi, đưa tài xế đi. May mà chúng tôi ngăn lại, nếu không thì người đi, xe đi hết rồi, sau này ai đúng ai sai cũng còn chẳng rõ nữa. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu rồi quay sang Quách Tùng Dân nghiêm giọng hỏi: Quách Tùng Dân, rốt cuộc là ai chỉ thị cho các anh dọn dẹp hiện trường? Người đó có yêu cầu các anh trước khi dọn phải làm đúng quy trình hay không? Tôi nói rõ cho anh biết, nếu anh không trả lời cũng không sao, nhưng tôi có thể đảm bảo trong sự việc lần này anh sẽ là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm và cũng là người đầu tiên bị cách chức ngay tại chỗ. Trong lời nói của Liêu Kinh Vũ toát ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Rõ ràng sự im lặng đối phó của Quách Tùng Dân đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của anh. Quách Tùng Dân vừa nghe vậy mặt tái mét, vội vàng nói: Tôi nói, thưa thị trưởng Liêu, tôi nói. Bị dồn vào đường cùng, hắn chỉ còn cách nói thật. Thị trưởng Liêu, tôi làm theo chỉ thị của huyện trưởng, được cử đến phụ trách dọn dẹp hiện trường và khôi phục giao thông. Nhưng khi huyện trưởng ra chỉ thị thì không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu chúng tôi nhất định phải nhanh chóng dọn hiện trường, khôi phục giao thông. Nói xong câu này, Quách Tùng Dân đột nhiên cảm thấy mình thực sự nguy hiểm rồi. Chỉ thị này là do huyện trưởng ban ra, nhưng huyện trưởng đã để lại đường lui. Làm tốt thì có thể được thưởng, làm không tốt thì cũng không thể liên lụy đến ông ta, vì chỉ thị ấy bên ngoài không có điểm gì sai trái. Đến lúc này, Quách Tùng Dân mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Đây chính là hậu quả của việc tự suy đoán ý đồ của lãnh đạo để làm việc. Nghe xong câu trả lời của Quách Tùng Dân, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm hẳn xuống. Từ lời nói đó, anh cũng nghe ra ẩn ý phía sau, rõ ràng lãnh đạo huyện Lộc Giác rất lão luyện, lời nói việc làm kín kẽ, không hở giọt nước, bên ngoài đều vì đại cục. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng hỏi tiếp. Vậy tôi hỏi anh, sau khi đến hiện trường, vì sao các anh không lập tức phân luồng giao thông, tìm cách cho xe cứu thương vào cứu người trước? Chẳng lẽ các anh đông như vậy mà không thấy tình trạng của những người bị thương đang rất nguy kịch sao? Quách Tùng Dân lại rơi vào im lặng. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng tranh cãi với hắn không còn ý nghĩa, bởi hắn chỉ là một quân cờ nhỏ, thậm chí rất có thể sẽ bị vứt bỏ khi cần thiết. Nghĩ đến đó, Liêu Kinh Vũ lập tức ra lệnh. Anh lập tức dẫn toàn bộ cấp dưới của mình xếp thành hàng dọc theo ven đường để phân luồng giao thông. Trong vòng nửa tiếng, nhất định phải đảm bảo xe cứu thương ra vào thông suốt. Không làm được, sau nửa tiếng, anh bị cách chức ngay tại chỗ. Nghe vậy, Quách Tùng Dân lo lắng, liếc nhìn đám đông người dân do dự nói. Thị trưởng Liêu, nếu người dân gây rối thì sao ạ? Liêu Kinh Vũ khoát tay. Những vấn đề đó không phải việc anh cần lo. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ của các anh bây giờ là nhanh chóng khôi phục giao thông. Người của Cục Công an thành phố sẽ sớm tới duy trì hiện trường. Nghe nói người của Cục Công an thành phố sắp tới, sắc mặt Quách Tùng Dân lập tức căng thẳng, không dám nói thêm, vội vàng dẫn người đi phân luồng giao thông. Thế nhưng điều hắn không ngờ là chưa bao lâu sau đã thấy mấy y tá, bác sĩ khiêng cáng cứu thương chạy vội về phía này, mồ hôi nhễ nhại. Khi người của hắn đi ra phía sau để chỉ huy giao thông, là phát hiện phía sau đã có lực lượng lớn của Công an thành phố đến nơi. Rất nhiều người trong số đó đang chỉ huy xe cộ tấp vào lề, thậm chí quay đầu ngược trở lại. Càng về phía sau, xe cộ càng thưa thớt. Rõ ràng Công an thành phố đã làm xong công việc mà Liêu Kinh Vũ vừa giao. Điều này khiến Quách Tùng Dân có phần cuống cuồng. Điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn là người trực tiếp chỉ huy giao thông tại hiện trường chính là Cục trưởng Cục Công an thành phố, Ngài Côn. Ngài Côn đích thân chỉ huy, cấp dưới phối hợp, tốc độ khôi phục giao thông rõ ràng nhanh hơn nhiều. Bên cạnh Ngài Côn, một cảnh sát đang điều khiển thiết bị điều khiển từ xa, vừa nhìn màn hình vừa liên tục báo cáo. Báo cáo Cục trưởng Ngài, tâm lý quần chúng tại hiện trường ổn định. Thị trưởng Liêu đang trao đổi với người dân và chỉ huy bác sĩ, y tá cứu người. Các tuyến đường xung quanh đã bị phong tỏa. Ngài Côn gật đầu ngay. Tốt, tiếp tục dùng flycam giám sát toàn bộ khu vực quanh hiện trường. Có tình huống gì thì báo cáo kịp thời. Bên ta phải nhanh chóng khôi phục giao thông, đảm bảo thêm nhiều xe cứu thương có thể đào vào. Là Cục trưởng Cục Công an thành phố, Ngài Côn hiểu rất rõ rằng trong mắt Liêu Kinh Vũ, trời đất có lớn đến đâu thì sinh mạng của người dân vẫn là lớn nhất. Vì vậy, sau khi tới hiện trường, ông không vội đến báo cáo với Liêu Kinh Vũ để thể hiện sự có mặt của mình, bởi ông biết Liêu Kinh Vũ không coi trọng hình thức mà coi trọng hiệu quả thực tế. Do đó, vừa đến nơi, ông vừa cho người thả flycam để nhanh chóng nắm rõ tình hình xung quanh hiện trường, vừa đích thân chỉ huy ở phía sau, yêu cầu các xe phía sau quay đầu để xe phía trước có thể lùi lại, từ đó tạo không gian cho xe cứu thương ra vào. Trong lúc chỉ huy, Ngài Côn liếc nhìn màn hình của nhân viên điều khiển flycam, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông đã ý thức được rằng với sự việc xảy ra hôm nay, thị trường Liêu chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, và lần này nhất định sẽ có người ngã ngựa, chỉ là không biết người ngã ngựa xuống lần này sẽ là ai. Khi Ngài Côn đang tất bật chỉ huy phân luồng giao thông, thì Liêu Kinh Vũ đứng tại hiện trường vụ tai nạn, lắng nghe người dân xung quanh thuật lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn giao thông lần này. Theo lời các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở đất đá gây tai nạn đã quá tải nghiêm trọng, chạy với tốc độ rất nhanh. Khi xe phía trước giảm tốc độ nhẹ, tài xế xe chở đất đá đứng lúc cách xe phía trước chừng 20-30 mét mới phát hiện ra tình huống bất thường, vội đạp phanh nhưng phát hiện xe hoàn toàn không phanh được, liền trực tiếp đâm mạnh vào xe phía trước. Dì cu và chạm dữ dội, chiếc xe phía trước bị đâm bẹp rúm và tiếp tục va chạm với một chiếc xe khác ở phía trước nữa. Sau cú đâm, xe chở đất đá bị nghiêng, đúng lúc đè lên thân một chiếc ô tô con bên cạnh, khiến ba người dân trong xe con tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe chở đất đá chỉ bị xây sát nhẹ. Hắn vừa gọi điện liên lạc vừa tìm cách bỏ trốn, nhưng bị các tài xế xung quanh chặn lại. Sau đó người dân trong vùng kéo tới giữ chặt tài xế này, như vậy mới tránh được việc hắn trốn thoát. Thế nhưng khi cảnh sát huyện Lộc Giác đến hiện trường lại muốn đưa tài xế chở đất đá đi với lý do đưa về thẩm vấn. Điều này bị người dân phản đối, bởi vì cảnh sát giao thông vẫn chưa tiến hành khám nghiệm hiện trường, danh tính tài xế cũng chưa được xác minh rõ ràng. Người dân không yên tâm. Đồng thời cảnh sát đến hiện trường còn muốn dọn dẹp hiện trường, và việc này cũng bị người dân ngăn cản. Sau khi nghe kỹ toàn bộ quá trình, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên âm trầm. Lúc này nhân viên của Cục Công an thành phố đến hiện trường. Liêu Kinh Vũ lập tức chỉ đạo họ tiến hành khám phá hiện trường, xác định trách nhiệm, đồng thời thẩm vấn và xử lý tài xế gây tai nạn. Sau quá trình điều tra, khám nghiệm, thu thập chứng cứ chi tiết của Cục Công an thành phố, xác định rằng xe chở đất đá phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tài xế bị nghi ngờ chạy quá tốc độ, quá tải, lái xe khi say rượu. Đồng thời, chiếc xe này thuộc công ty xây dựng Suba của thành phố, đã hơn 3 năm không hề mua bất kỳ loại bảo hiểm nào. Hồ sơ bảo dưỡng cho thấy lần bảo dưỡng gần nhất của chiếc xe là 1 năm rưỡi trước. Ngoài ra còn che biển số. Với chừng ấy vấn đề, việc xác định toàn bộ trách nhiệm là điều đương nhiên. Sau đó tài xế lập tức bị công an thành phố đưa đi. Lúc này dưới sự chỉ huy và điều phối trực tiếp của ngài Côn, giao thông tổng thể đã dần được khôi phục. Các phương tiện bị ùn tắc phía sau bắt đầu lùi lại tàn ra. Những xe cần tấp vào lề thì tấp vào lề. Cứu thương cuối cùng cũng có thể tiến vào hiện trường. Tuy nhiên tất cả những phương tiện mang ký hiệu của công ty Tam Thị Kiến, Thị Tam Kiến, ngài Côn ra lệnh đỗ sát lề đường, xếp thành một hàng, tuyệt đối không được rời khỏi hiện trường. Sau khi toàn bộ người bị thương được xe cứu thương đưa tới bệnh viện, ngài Côn tiến tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó trưởng Công an huyện Lộc Giác Quách Tùng Dân. Đồng chí Quách Tùng Dân, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh. Cục trưởng ngài, mời ngài hỏi. Ngoài việc nói vậy, nhưng Quách Tùng Dân trong lòng lại vô cùng thấp thỏm. Ngài Côn chỉ tay vào chiếc xe chở đất đá gây tai nạn, rồi chỉ về phía sau, nơi một hàng dài những chiếc xe chở đất đá và xe vận chuyển vật liệu quá tải nghiêm trọng đang xếp hàng, lạnh giọng nói. Đồng chí Quách Tùng Dân, tôi nhớ rất rõ, lần trước thị trưởng Liêu xuống kiểm tra đã nói cực kỳ rõ ràng, yêu cầu trong vòng 3 ngày phải giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại ở đây. Nhưng anh xem, đã mấy ngày trôi qua rồi, tại sao vấn đề vẫn chưa được giải quyết? Nếu vấn đề đã được giải quyết thì hôm nay còn xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy sao? Quách Tùng Dân vội vàng đáp. Cục trưởng ngài, xin lỗi, lúc đó tôi không có mặt tại hiện trường nên không rõ sự việc này. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt ngài Côn lập tức trầm xuống. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ cũng tối lại, nhàn nhạt nói. Đồng chí ngài Côn, Quách Tùng Dân đã nói hắn không biết, vậy thì đợi người của huyện Độc Giác biết rõ chuyện này tới đây đi. Đúng lúc này, tung hồi còi cảnh sát vang lên, một xe cảnh sát mở đường, phía sau là hai chiếc ô tô con lao tới như bay. Xe cảnh sát dừng lại, từ trên xe bước xuống trưởng công an huyện Lộc Giác Lưu Ngạn Trực, theo sau là bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và huyện trưởng Chu Lâm Chí. Ba người vừa xuống xe đã chạy vội tới, mới chạy được vài bước đã mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng thể lực rất kém. Đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, Quách Trường Đức vội vàng xin lỗi. Thị trưởng Liêu, thật ngại quá, chúng tôi đến hơi muộn. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đang đi khảo sát ở vùng núi xa xôi, nghe tin xong liền lập tức chạy về đây, gấp gáp hết sức rồi mà vẫn chậm hơn ngài. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức cau mày, liếc nhìn ba người, quay sang hỏi Chu Lâm Chí và Lưu Ngạn Trực. Những gì Quách Trường Đức nói là thật chứ? Chu Lâm Chí và Lưu Ngạn Trực đương nhiên không dám vạch trần lời nói dối của bí thư, liền đồng loạt gật đầu. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng, nói: Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, Lưu Ngạn Trực, ba đồng chí, ba vị quan phụ mẫu của huyện Lộc Giác, các anh đến muộn thì đã muộn, nguyên nhân gì cũng không quan trọng, nhưng tại sao các anh lại nói dối? Làm vậy có ý nghĩa gì không? Các anh muốn dùng lời nói dối để che giấu điều gì? Che giấu việc các anh không đủ coi trọng sự việc này, hay che giấu sự chột dạ trong lòng, hay là chuyện gì khác? Trước mặt đông đảo người dân như vậy, Liêu Kinh Vũ không chút né tránh, trực tiếp vạch trần lời nói dối của Quách Trường Đức. Sắc mặt Quách Trường Đức lập tức lúc xanh lúc đỏ, tức đến mặt đỏ bừng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Liêu Kinh Vũ quá không để mặt hắn. Hắn bịa ra lời nói dối chỉ nhằm giảm bớt ác cảm của Liêu Kinh Vũ đối với mình. Nào ngờ Liêu Kinh Vũ dường như biết được điều gì đó, lại trực tiếp vạch trần ngay tại chỗ, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người dân, khiến hắn cảm thấy không còn chỗ dung thân. Lúc này, người dân xung quanh nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn chỉ trò về phía Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí. Đây là bí thư huyện ủy với huyện trưởng của chúng ta đó à? Không ngờ họ còn dám nói dối trước mặt thị trưởng Liêu. Một lãnh đạo thích nói dối thì có thể là lãnh đạo tốt sao? Tôi thấy khó lắm. Trước mặt thị trưởng Liêu còn dám nói dối, bình thường trong công việc chắc còn làm giả, làm dối nhiều hơn. Đến thị trưởng ông ta còn nói dối, huống chi đến người dân. Những lời bàn tán đủ loại vang lên trong đám đông. Liêu Kinh Vũ và mấy người kia nghe rõ một một. Quách Trường Đức nghe dân chúng bàn tán, tức đến mức nắm chặt hai tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ đều lạnh lùng quan sát. Ánh mắt và biểu cảm của Quách Trường Đức anh nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, âm thầm đưa ra một quyết định. Liêu Kinh Vũ không nói gì, những người khác cũng không dám lên tiếng, cả đám người chìm trong im lặng. Nhưng dân chúng xung quanh thì không ngừng bàn tán, đủ loại chuyện xấu, tin đồn, bí bối của Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, Lưu Ngạn Trực đều bị đem ra mổ xẻ. Ba vị cán bộ huyện Lộc Giác lúc này cảm giác như động vật trong vườn thú bị người ta vây xem, sống lưng lạnh toát, vô cùng khó chịu. Nhưng Liêu Kinh Vũ chưa lên tiếng, họ cũng không dám nói gì. Chừng hơn 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói. Ba vị, những lời bàn tán của người dân, các anh đều nghe thấy rồi chứ? Giờ thì hiểu thế nào là con mắt của người dân sáng như tuyết rồi chứ? Giờ thì biết các anh trông ra sao trong lòng dân chúng rồi chứ? Lời này vừa dứt, trong đám đông lập tức vang lên một tràng cười ồ, còn ba vị lãnh đạo thì chỉ cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo nhìn sang Lưu Ngạn Trực. Lưu Ngạn Trực, tôi nhớ lần trước tôi xuống kiểm tra đã nói rõ với anh, tôi còn sẽ quay lại. Nếu lúc đó anh vẫn chưa xử lý tốt tình hình giao thông ở đây thì anh đừng làm trưởng công an huyện nữa. Anh xem bây giờ đi, hai bên đường toàn xe chở đất đá, xe vận chuyển, chiếc xe nào không quá tải, thậm chí quá chiều cao. Anh nhìn mấy chiếc xe chở đất đá kia xem, có mấy chiếc xe biển số còn nhìn rõ được. Đây chính là thành quả quản lý của các anh. Trưởng công an huyện à? Anh thực hiện chỉ thị của tôi như vậy sao? Được, rất tốt. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ quay sang người dân lớn tiếng nói. Bà con cô bác, các vị nói xem, một trưởng công an huyện như Lưu Ngạn Trực, mọi người thích hay không thích? Không thích. Ủng hộ hay không ủng hộ? Không ủng hộ. Con nên cách chức ngay tại chỗ hay không? Rất nên. Người dân gần như đồng thanh đáp lại. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xòe tay về phía Lưu Ngạn Trực, nhún vai cười nhạt. Lưu Ngạn Trực, anh thấy đấy, người dân không ủng hộ anh, không một ai đứng ra nói giúp anh. Vậy nên tôi thấy anh cũng đừng làm trưởng công an huyện nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không thèm nhìn sắc mặt khó coi như người ba ngày không đi vệ sinh của Lưu Ngạn Trực, mà quay sang cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh là cục trưởng cục công an thành phố, anh thấy một cấp dưới như Lưu Ngạn Trực, anh có thể dung thứ được không? Ngải Côn không chút do dự đáp. Không thể dung thứ. Tôi cho rằng Lưu Ngạn Trực đã không còn phù hợp tiếp tục đảm nhiệm chức trưởng công an huyện nữa. Nghe những lời của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đứng bên cạnh càng trở nên khó coi. Lưu Ngạn Trực thì sợ đến run rẩy, hai chân mềm nhũn, mắt đỏ bừng vì hoảng loạn. Liêu Kinh Vũ không nói thêm lời nào, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, tôi có một đề xuất về công tác nhân sự. Xét tới trưởng công an huyện Lộc Giác là Lưu Ngạn Trực đã dương phụng âm vi đối với chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình xử lý tai nạn giao thông thì nghiêm trọng thất trách. Sau khi sự việc xảy ra không đưa ra được phương án xử lý đúng đắn, suýt nữa làm mâu thuẫn giữa cảnh sát và quần chúng bùng phát. Tôi kiến nghị trực tiếp miễn chức trưởng công an huyện của hắn. Thẩm Hồng Phi nghe giọng nói của Liêu Kinh Vũ tuy bình thản, nhưng ông hiểu rất rõ. Khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện với ngữ điệu như vậy thì có nghĩa là đã hạ quyết tâm xử lý người này đến cùng. Ông thậm chí còn linh cảm rằng vấn đề của Lưu Ngạn Trực tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây. Hơn nữa, Thẩm Hồng Phi cũng đã nghe nói về những chuyện xảy ra ở huyện Lộc Giác. Vì vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Hồng Phi không trả lời ngay mà hỏi: ý kiến của bên công an thành phố thế nào? Liêu Kinh Vũ đáp: đồng chí Ngải Côn ở ngay bên cạnh tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa điện thoại cho Ngải Côn. Ngải Côn vội nói: Bí thư Thẩm, tôi thấy Lưu Ngạn Trực trưởng công an huyện có rất nhiều vấn đề, dân oán cực lớn, đã không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng công an huyện Lộc Giác nữa. Nghe ngài cô nói vậy, Thẩm Hồng Phi không chút do dự gật đầu. Được, việc này tôi sẽ trao đổi với mấy đồng chí lãnh đạo khác, đưa ra họp bàn, đi theo đúng quy trình rồi trực tiếp trình Hội đồng Nhân dân miễn nhiệm chức vụ quán. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói: Được rồi, Lưu Ngạn Trực, vấn đề của anh về cơ bản đã được xác định. Từ bây giờ, anh có thể về tạm nghỉ vài ngày chờ văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm của cấp trên ban hành là được. Tuy nhiên, tôi kiến nghị trong thời gian này anh không nên ra ngoài, vì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật có thể sẽ mời anh làm việc. Nếu anh có vấn đề gì muốn phản ánh với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, thì có thể trực tiếp tìm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Vừa dứt lời, thân thể Lưu Ngạn Trực không còn chống đỡ nổi nữa, người mềm nhũn ra như bùn nhão mà ngã quỵ xuống đất. Mới một khắc trước còn là trưởng công an huyện phong quang vô hạn, khoảnh khắc này đã run như cầy sấy, miệng lẩm bẩm: Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Hai chữ ủy ban kỷ luật đã hoàn toàn dọa sợ hắn mất hồn. Bình thường hắn rất ngang ngược, rất mạnh mẽ, trông có vẻ gan lớn tim to, nhưng thực chất trong xương cốt lại là một kẻ vô cùng nhát gan sợ việc. Chỉ là hắn ngụy trang rất giỏi, lại khéo nịnh bợ nên rất được bí thư huyện ủy Quách Trường Đức coi trọng. Chính vì Quách Trường Đức biết hắn nhát gan như trung thành nên mới một đường nâng đỡ trọng dụng, bởi vì hắn nghe lời dễ sai khiến. Nhưng lần này khi Liêu Kinh Vũ vừa miễn nhiệm chức vụ của hắn lại nói đến khả năng ủy ban kỷ luật sẽ mời làm việc, hắn đã hoàn toàn hoảng loạn. Thấy người này yếu ớt đến vậy, Quách Trường Đức đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận. Dùng loại người này đúng là con dao hai lưỡi, dùng tốt thì có thể khiến tay mình muốn vươn tới đâu cũng được, sai đầu đánh đó, dùng không tốt thì cũng sẽ mang tai họa cho chính mình. Chỉ mong tên này đừng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật dọa cho mất mật mà nói bừa nói bãi. Lúc này ánh mắt Liêu Kinh Vũ chuyển sang Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí, thản nhiên nói: Đồng chí Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, trong sự kiện lần này biểu hiện của hai người khiến tôi rất không hài lòng. Đó đang các người đang ở trong khuôn viên huyện ủy, sau khi sự việc xảy ra cũng không phải là không biết, thế nhưng lại ung dung bình thản đến quá đáng, không những không kịp thời đưa ra chỉ đạo xử lý mà còn suýt nữa xảy ra xung đột gay gắt với các thôn dân có người tử nạn. Hai người phải chịu trách nhiệm nhất định đối với sự việc này. Còn việc sẽ truy cứu trách nhiệm hai người như thế nào tạm thời tôi chưa muốn nói, nhưng tôi có thể nói rõ cho các người biết, chuyện lần này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất cứ ai cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm. Bất cứ hành vi nào dám tranh lợi với dân, dám bất chấp dư luận mà vi phạm pháp luật, can thiệp trái phép vào các công trình xây dựng để mưu cầu tư lợi, đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của kỷ luật đảng và pháp luật quốc gia. Mong các người tự lo liệu, xử lý tốt công việc khắc phục hậu quả phía sau. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh ở lại hỗ trợ huyện Lộc Giác xử lý vụ việc này đi. Nhất định phải đảm bảo toàn bộ sự việc được giải quyết công bằng, công chính, phải làm cho người dân hài lòng, đặc biệt là phải có lời giải thích thỏa đáng đối với người dân, nhất là nhân thân của những người tử nạn, và dành cho tất cả những người chịu trách nhiệm tai nạn hình phạt thích đáng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người rời đi. Người dân xung quanh tự động nhường ra một con đường cho anh. Khi Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi đám đông, không biết ai đột nhiên lớn tiếng hô: Thị trưởng Liêu, cảm ơn ngài. Thị trưởng Liêu, cảm ơn ngài. Toàn bộ người dân xung quanh đều lớn tiếng hô vang. Tuy âm thanh lộn xộn, cao thấp không đều, nhưng tiếng hô ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ngay cả những gia đình có người thiệt mạng trong tai nạn lúc này cũng tràn đầy lòng biết ơn đối với Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều hiểu rõ, nếu hôm nay không có Liêu Kinh Vũ lặn lội từ thành phố xuống đây, thật không biết sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Rõ ràng việc công an thành phố có mặt cũng là do thị trưởng Liêu đích thân mang tới. Nay sự việc được giải quyết công bằng, công chính như vậy, công lao của thị trưởng Liêu là không thể phủ nhận. Vì thế trong khoảnh khắc này, địa vị của Liêu Kinh Vũ trong lòng người dân thôn xóm đã lên tới mức không gì sánh nổi. Tất cả mọi người đều tràn đầy kính phục, biết ơn và xúc động đối với anh. Liêu Kinh Vũ vẫy tay chào mọi người rồi sải bước đi về phía trước. Mọi người đều sững sờ, ánh mắt dõi theo hướng Liêu Kinh Vũ rời đi, rất lâu không chịu rời khỏi. Khi mọi người thấy Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu cùng nhau ra ven đường đi về phía quốc lộ, Trình Thiết Nghiêu đi lấy xe, do dưới đường hơi trơn trượt sẽ không thể tự leo lên được, không cần ai kêu gọi, người dân xung quanh nhanh chóng xông tới, mọi người cùng nhau ra sức, chưa đầy một phút đã giúp đẩy xe của Liêu Kinh Vũ từ dưới mương lên trên đường. Liêu Kinh Vũ lại lần nữa chào tạm biệt bà con xung quanh lên xe vừa rời đi. Lúc này trong đám đông có một ông lão hơn 60 tuổi, trông khá nho nhã, chậm rãi nói: "Thế nào gọi là quan tốt? Thị trưởng Liêu mới đúng là quan tốt. Người khác đều đỗ xe bên đường cho tiện lúc đi, nhưng thị trưởng Liêu vì tiện cho người khác mà sẵn sàng đỗ xe xuống mương bên dưới. Tấm lòng ấy, được tình nghĩ cho người khác ấy, thật khiến người ta cảm động. Nếu quan viên thiên hạ đều có thể giống như thị trưởng Liêu, một lòng vì dân, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì người dân chúng ta thật có phúc." Đúng vậy, chỉ cần trong thiên hạ có một phần mười quan viên được như thị trưởng Liêu thì dân chúng chúng ta cũng có phúc rồi. Trong chốc lát, đám đông vì hai câu nói ấy mà trở nên trầm mặc, yên lặng không tiếng động. Liêu Kinh Vũ tuy đã rời đi, nhưng hình ảnh, khí chất và những việc anh làm đã khắc sâu trong lòng người dân. Tại hiện trường, nhìn về mặt, người dân xung quanh vẫn dõi theo hướng Liêu Kinh Vũ rời đi mà không đỡ thu hồi ánh mắt. Quách Trừng Đức và Chu Lâm Chí trong lòng vô cùng phức tạp. Qua chuyện này, họ đã cảm nhận sâu sắc rằng hình ảnh của mình trong mắt Liêu Kinh Vũ e rằng đã trở nên vô cùng tệ hại. Điều đó khiến tâm trạng của hai người nặng nề vô cùng. Sau đó, dưới sự phối hợp và giám sát của Ngài Côn, hai người lần lượt ban hành một loạt chỉ thị. Cuối cùng, công tác xác định trách nhiệm tai nạn và xử lý hậu quả đều được giải quyết khá tốt. Người dân cũng tương đối hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, Quách Trừng Đức và Chu Lâm Chí không hề biết rằng sự kiện này chỉ là ngòi nổ cho hàng loạt biến cố long trời lở đất phía sau, và ngọn lửa ấy sẽ bùng lên dữ dội đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Sau khi lên xe, Liêu Kinh Vũ lại vội vàng quay về thành phố, bởi lúc này anh rất sốt ruột, cần biết ngay kết quả xử lý của mỗi hành động còn lại. Công ty xây dựng số 3 là một doanh nghiệp xây dựng tư nhân quy mô lớn tại thành phố Lộc Minh, nằm bên vành đai phía bắc số 2 của thành phố. Diện tích chiếm đất hơn 60 mẫu, khá rộng. Bên trong có một tòa nhà văn phòng độc lập. Sân lớn phía trước chính là bãi đỗ xe, nơi đỗ hàng chục loại xe thi công, xe vận tải khác nhau. Trên xe đều sơn logo công ty xây dựng số 3, còn có hàng chục chiếc xe đang trong quá trình phun sơn logo. Đột nhiên, đội trưởng đội cảnh sát vũ trang thành phố là Mã Minh Vũ dẫn theo hơn 200 cảnh sát vũ trang trực tiếp bao vây toàn bộ tòa nhà văn phòng và khuôn viên của công ty xây dựng số 3. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Mã Minh Vũ, mọi người phá vỡ sự ngăn cản của hơn chục bảo vệ công ty, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai xông vào tòa nhà văn phòng, rồi chia ra làm 3 mũi hành động. Một mũi trực tiếp lao tới bộ phận tài chính, khống chế toàn bộ nhân viên tài chính và niêm phong toàn bộ sổ sách. Một mũi khác trực tiếp lên tầng 12 của tòa nhà văn phòng, nơi đặt văn phòng lãnh đạo công ty, khống chế toàn bộ lãnh đạo tại đây. Mũi thứ 3 trực tiếp tới trung tâm thông tin của công ty, khống chế toàn bộ nhân viên và thiết bị thông tin, đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn. Sau đó, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà văn phòng đều bị Mã Minh Vũ tập trung tại một chỗ. Tất cả máy tính, thiết bị văn phòng và nửa thành phẩm hồ sơ đều bị niêm phong. Đồng thời, mũi hành động còn lại do thư ký của Liêu Kinh Vũ là Trương Dĩ Dâm trực tiếp dẫn đội thẳng tiến tới ngân hàng, thông qua phối hợp lập tức niêm phong toàn bộ tài sản ngân hàng của công ty xây dựng số 3, ngăn chặn mọi dòng tiền tiếp tục lưu chuyển. Khi Liêu Kinh Vũ quay về, vừa đúng lúc Mã Minh Vũ và Trương Dĩ Dâm hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo với anh. Ngay khi Mã Minh Vũ nói xong câu đầu tiên, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đã trở nên nghiêm trọng. Thị trưởng Liêu, theo xác minh sơ bộ của chúng tôi, kể từ sau lễ khởi công khu công nghiệp, chỉ trong mấy ngày đầu, doanh thu hàng ngày của công ty xây dựng số 3 đã tăng vọt gấp 300 lần. Trong thời gian tiếp theo còn tăng lên nữa, số tiền lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Công nhận là nghe cái tập này, đọc cái tập này đã thật. Liêu Kinh Vũ xử lý các trường hợp tai nạn khẩn cấp rất là nét chuẩn. Xử lý các cái đơn vị quan thương câu kết với nhau rất là nét, đấu đao đó rất là có bài bản. Mỗi lần mà cứ xử lý được một tên quan tham là mình cứ cảm thấy nó hả lòng hả dạ. Trong cái tập này có cái vụ tai nạn giao thông đấy, phản ánh ra một cái vấn đề là cái thế lực gây ra tai nạn cấu kết cùng với lại thế lực công quyền, muốn làm nhẹ vấn đề đi, xóa dấu vết đi để bao che cho nhau. Rất may là có những người dân đoàn kết với nhau để cố gắng giữ nguyên hiện trường, mới tạo cơ hội và thời gian cho Liêu Kinh Vũ đến xử lý. Chứ nếu mà không đoàn kết được thì một khi công an xấu nó đến, nó làm việc thì xóa hết dấu vết thì không còn có thể xử lý được nữa. Cho nên là Thanh Bình thấy chúng ta những người dân cũng nên biết bảo vệ lẫn nhau và nên đọc và tìm hiểu nhiều hơn về pháp luật, để khi mà đứng ở trong một cái trường hợp nào đó chúng ta có thể biết được cái cách xử lý nó đúng quy trình để bảo vệ mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Các thính giả hãy comment cảm xúc của mình sau cái tập này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.